Chương 203, báo thủ vui vẻ. Cạ gù dạ nhìn cái kia đột nhiên thất kinh lên sột sủ ký hạ mù dạ, khoe miệng vì vì dương lên, trong mắt thì lại tràn đầy đều là thấu xương sát ý. Không làm gì sao, ta chỉ là đem thế giới này, lực lượng thế giới đều lẫn lộn trên ta trả cờ dạ mà thôi. Ngươi vừa sử dụng lực lượng thế giới chính là bị ta lẫn lộn trả cờ dạ, vì lẽ đó lúc này trong thân thể ngươi nên tràn đầy đều là ta trả cờ dạ. Sột sủ ký hạ mù dạ nghe vậy, trên mặt đột nhiên trơn nên ầm tờ giờ âm mà không nghĩ tới ngươi bây giờ lại còn hiểu được ở trong chiến đấu sử dụng như kế, thật là làm cho ta ý không ngờ được. Sột sủ ký hạ mù dạ trong mắt đỏ như màu máu máy say gió trong nháy mắt xuất hiện, đồng thời bắt đầu kịch liệt xoay tròn. Ngay trong nháy mắt này, hắn cũng đã cảm nhận được đến từ chính trong thân thể cái kia tràn đầy đều là cả gù dạ khí tức trả cờ dạ. Thời khắc này, Sột sủ ký hạ mù dạ trực tiếp bắt đầu kịch liệt dãy rùa lên, đồng thời sử dụng thân thể mình bên trong chứa đựng trả cờ dạ đem cả gù dạ trả cờ dạ mạnh mẽ chống đỡ đi ra ngoài. Nhưng cả gù dạ làm sao có khả năng liền như vậy trơ mắt nhìn Sột sủ ký hạ mù dạ đem chính mình trả cờ dạ bỏ ra đến, chỉ thấy cả gù dạ ngay trong nháy mắt này, trong mắt đột nhiên bô cờ lên từng trận làm người ta sợ hãi quỷ dị ánh sáng, nạm mờ ơ quanh người hắn không gian dĩ nhiên liền bắt đầu lay động kịch liệt lên. Bành trướng lục đạo ngọc cả gù dạ nhỉ non một câu, sa ưu viên khổng lồ cực kỳ màu đen cầu đạo ngọc âm dương gù đạ mạ trong nháy mắt từ một mảnh hư vô trong không gian nổi lên, đồng thời lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp bay thẳng đến Sột sủ ký hạ mù dạ bay đi. Sột sủ ký hạ mù dạ con mắt trong nháy mắt chiếu xúc, tuy rằng hắn bộ thân thể này khá là nguyên lai không thể nghi ngờ là mạnh hơn không ít, nhưng cu nở dê không thể liền như vậy mạnh mẽ chống đỡ cầu đạo ngọc âm dương gũ đạ mạ đi. Hơn nữa này vẫn là cả gũ giả độc nhất bành trướng cầu đạo ngọc âm dương gũ đạ mạ cho láo tử mở. Sột sủ ký hạ mù dạ trực tiếp gào thét lên, nãm mờ ơ trong thân thể hắn đến từ cả gũ giả trả cờ dạ trong nháy mắt bắt đầu bị sột sủ ký hạ mù dạ sức mạnh to lớn ép đi ra. Thế nhưng hắn bức ra trả cờ dạ tốc độ tự nhiên không có cả gù dạ công kích tốc độ của hắn nhanh, trực tiếp có điều mấy hơi thở thấy, cái kia xa ưu cái to lớn cầu đạo ngọc âm dương gù đạ mạ liền như vậy mạnh mẽ va về phía Sột sủ ký hạ mù dạ. Đúng vào lúc này, xa ưu cái to lớn cầu đạo ngọc âm dương gù đạ mạ trên đột nhiên xuyên ra đến một loại có thể nói quỷ dị âm thanh, tựa hồ bọn họ bị cái gì cứng rắn đến liền chúng nó đều không thể phá tan đồ vật trở ngại như thế. Mà đang lúc này, Sột sủ ký hạ mù dạ thân thể trên đột nhiên bô cờ lên từng trận hào quang năm màu, năm loại hoàn toàn khác nhau sức mạnh trong nháy mắt ngăn cản cả gù dạ xa ưu cái bành trướng cầu đạo ngọc âm dương gù đà mạ. Nhưng cả gù dạ lại đột nhiên nở nụ cười, trên mặt hiện ra một vệt ý cười. Người bi lư a rô y a cả gù dạ trong đôi mắt ánh sáng lóe lên, cái kia xa ưu viên to lớn cầu đạo ngọc âm dương gù đà mạ thuận tiện phân tán ra đến, cũng trên không trung ngưng tụ ra từng cái thô to xiềng xích. Những người đột nhiên nổi lên vỡ vụn hiện ra một loại thâm thúy màu đen, phảng phất có thể mang bất luận là đồ vật gì đều thôn phệ bình thường. Sột sủ ký hạ mù dạ trong nháy mắt này liền bị quỷ dị này xiềng xích cho buộc chặt lên. Cạ gù dạ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ quái vật kiếp nhưng là không có chết, nếu như chúng ta còn như vậy tiếp tu cờ đa nhờ. Quái vật kia liền muốn khỏi hẳn. Sột sủ ký hạ mù dạ trực tiếp lớn tiếng chất vấn, bởi vì lúc này hắn đã trong lòng trở dạ. Sato dạ ổ sủ kẻ quái vật kia ta sẽ đích thân giải quyết, nhưng ngươi ngày hôm nay nhất định phải tiếp thu ta trừng phạt. Cả gù dạ tựa hồ không một chút nào xem quan Sột sủ ký hạ mù dạ khuyên bảo, trái lại là trên mặt lộ ra một vẻ hối ức. Lúc trước hai người các ngươi phong ấn ta ngang ở năm thời gian, bây giờ ta cũng phải thưởng ngươi cho phong ấn đến đinh. Sột sủ kỳ ngự khí dừng lại một chút, lại nói tiếp đến, chỉ là đáng tiếc hiện tại ta không giết được ngươi, có điều ta cù nở dê có thể để cho ngươi cẩn thận cảm thụ một chút cái kia mãi mãi không có thiên nhật hắc ám cùng cô tịch. Nói xong, cả gù dạ trực tiếp hai tay tạo thành chữ thập, trong miệng đại niệm đến, lục đạo địa bảo thiên tinh âm dương chỉ bạ củ tẹn sẽ thời khắc này, toàn bộ nát xạ trong thế giới sở hữu cắt đá trong nháy mắt bắt đầu hướng về bị xiềng xích buộc chặt lên Sột sủ ký hạ mù dạ tụ tập. Một cái loại nhỏ màu đen đủ rủ mạ kỳ trong nháy mắt xuất hiện ở Sột sủ ký hạ mù dạ đỉnh đầu. Một luồng có thể nói khủng bố sức hút trực tiếp liền đem tất cả xung quanh toàn bộ lôi kéo qua đến. Vô số cắt đá ở trên bầu trời ngưng tụ vì là đá tảng, sau đó đè ẩm ẩm ở Sột sủ ký hạ mù dạ trên thân thể. Thuật sủ kỳ hạ mù dạ trong nháy mắt liền cảm nhận được tựa hồ có mờ ơ y chu cờ tòa kỳ nạ đè lên chính mình, khoe miệng của hắn không khống chế được tràn ra máu tươi. Đáng chết, cả gũ dạ là dự định đem ta vĩnh viễn phong ấn a. Thuật sủ kỳ hạ mù dạ trong đôi mắt thuận năm lộ ra một vệ điên cuồng. Không được, tuyệt đối không thể bị cả gũ dạ lục đạo địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tèn sẽ cho khóa lại, không phải vậy ta ít nhất cũng phải bị phong nga nờ năm, chết tiệt thân thể. Cho ta động á. Theo sột sủ kỳ hạ mù dạ gầm lên giận dữ, trong cơ thể hắn những người chứa đựng lên tự nhiên năng lượng trong nháy mắt vào thuốc nổ bình thường muốn nổ tung lên, những người tụ tập đến chung quanh hắn cắt đá trong nháy mắt liền bị một đạo khủng bố xung kích phá nổ nát. Một đạo vòng tròn sóng trùng kích trong nháy mắt tiếp nghĩ bốn phương tám hướng tuôn tới. Cả gù dạ tùy ý giơ tay lên chặn lại, cái kia kỵ xạ dự tỉ nha bình thường hướng về hắn bay tới sóng trùng kích trong nháy mắt biến mất. Không nghĩ tới mặc dù đem như ngươi vậy niêm phong lại, ngươi lại vẫn có thể động, thực sự là khó mà tin nổi. Cả gù dạ hơi kinh ngạc nhìn cái kia đem chu vi cắt đá toàn bộ đập vỡ tan vì là bột phấn sốt sủ kỳ hạ mù dạ, trong mắt tràn đầy không che giấu được kinh hãi. Từ khi sốt sủ kỳ hạ mù dạ đoạt xác bờ lách dẹt thân thể đến, ô sốt sủ kỳ cả gù dạ cũng đã không xác định có được hay không ở giết chết xạ tổ dạ ổ sủ kẻ sau làm thịt hắn, dù sao người này thân thể dị thường cứng rắn. Hơn nữa nếu xuất hiện hư hao, chỉ cần có thể câu thông lực lượng thế giới, liền có thể khôi phục. Đây là cỡ nào cường hãn thân thể a. Nói cách khác, nếu như ngươi không thể một chiêu liền đem sốt sủ kỳ hạ mù dạ giết chết vì là bột phấn, như vậy sốt sủ kỳ hạ mù dạ sẽ ở thời gian cực ngắn bên trong khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa cái tên này bởi vì cả gù dạ linh hồn vấn đề, đã có thể đơn độc câu thông ngũ phương thế giới. Lực lượng thế giới trên căn bản là sẽ không khô cạn, vì lẽ đó loại này khủng bố ly à triệu sức khôi phục thêm vào cái kia quần quận không ngừng lực lượng thế giới gia trì, quả thực có thể ở theo một ý nghĩa nào đó có thể so với na nở dê bất tử thân. Vì lẽ đó mặc dù là cả gũ dạ cu nở dê không nhất định có thể mang lúc này sụt sủ kỳ hạ mù dạ xóa bỏ. Vì lẽ đó để cho an toàn, cả gũ dạ quyết định đem sụt sủ kỳ hạ mù dạ cho phong ấn lên. Hơn nữa là dùng huynh đệ bọn họ hai người lúc trước phong ấn thuật đến đem phong ấn. Cái gọi là dĩ kỳ nhân chi đạo, hoàn chi kỳ nhân chi thân, cả gù dạ cảm thấy như vậy mới có thể càng tốt hơn tiêu trừ sự phẫn nộ của chính mình. Hơn nữa đợi được nga nở năm sau khi phong ấn giải trừ, thuật sủ kỳ hạ mù dạ đi ra lúc tất nhiên là suy yếu, một thân thực lực nhất định sẽ giảm xuống đến mức cực hạn. Khi đó na nở dê liền có thể dễ dàng đem không cách nào câu thông lực lượng thế giới sụt sủ kỳ hạ mù dạ xóa bỏ, hoàn thành báo thủ. Cho nên khi nàng nhìn thấy sụt sủ kỳ hạ mù dạ từ từ bị cái kia lần thứ hai tụ tập mà đến khủng bố cắt đá vùi lấp thời điểm, khoe miệng liền không cảm thấy lộ ra một tia báo thủ sau vui vẻ lôi.